chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Chín, chương 665, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Chín, nói qua cái gì? Thiên Cung Thái Tử Điện Hạ độ đào hoa kiếp việc. Phong Nhi, người đều nghe thấy được. Kia chim chóc chính là cái bụng dạ khó lường yêu. Đã biết, hắn yên lặng tới. Lại xoay người yên lặng rời đi, kẻ lừa đảo. Ha ha, hắn nhưng thật ra phải đi về nhìn xem. Kia chỉ chim chóc sẽ như thế nào lừa hắn, bởi vì là hắn một mình một người trở về. Tránh ở chỗ tối chim chóc cực mau liền hiện thân, Phong. Người rốt cuộc đã trở lại. Ân, người thiêu gà, thịt nướng, khụ khụ. Ta không ăn gà, thịt nướng cho ta liền hảo, vì sao? Gà cùng chim chóc là đồng loại a. Điều lúc ban đầu là gà vẫn là gà lúc ban đầu là chim chóc tới. Ta đã quên, dù sao ta không ăn, Nga. Ta đầy ăn, nhưng ngươi đừng khi ta mặt ăn. Cảm giác như là ngươi ở ăn ta dường như. Ăn ngươi, thiếu niên ánh mắt hơi lóe thịt lại. Ta đi nướng nướng, rồi sau đó nàng dẫn đầu tiến vào hắn cư trú trong cung điện đầu, ngươi đi lấy. Rượu, ta tới thịt nướng, hắn bất động. Muốn nhìn một chút nàng như thế nào nướng, nhưng hắn không đi. Nàng liền không nướng, khụ khụ, chê cười, ta một cái thục nữ. Mới sẽ không làm trò nam nhân mặt phun hỏa đâu. Sẽ có vẻ thực biêu hãn, thiếu niên bất đắc dĩ. Đi nội điện lấy điểm, nhưng ở chỗ ngoặt chỗ rừng, ngay sau đó liền nhìn đến chim chóc bay múa đến giữa không trung. Đối với mâm đồ ăn thì chính là một hồi phun hỏa, thiếu niên. Ngoặc kép, chim chóc cư nhiên còn có này công năng, quả nhiên là đồ tham ăn chuẩn bị sao. Hắn giờ khóc giờ cười tiến vào nội thất, lấy ra rượu, còn có một hồ thủy, hắn chuyên chúc chờ hắn ra tới. Trong không khí đều là thịt nướng mùi hương, chim chóc nhìn thịt nướng chảy nước miếng ách bộ dáng. Như thế nào không ăn? Chờ ngươi a, thứ tốt muốn cùng nhau hưởng dụng sao? Thiếu niên trong mắt hiện lên một mặt động dung nói. Không có việc gì, tham ăn liền ăn đi. Không cần chờ ta kia hảo. Ta đã có thể không khách khí Nga. Đối với thịt nướng, nàng chính là một trận mổ, không sai. Chim chóc ăn cái gì đều là dùng mổ, ăn một lát lúc sau. Nàng tựa đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau nói. Ách, ta lại đã quên ta là một con chim nhi. Mà ngươi là người. Người để ý cùng ta cùng chung một miếng thịt sao? Thịt rất lớn, người đều là cắt thành khối ăn, nhưng chim chóc đều là trực tiếp mổ, không sao. Ta không chê ngươi, Phong. Người thật tốt, cho nên người ấy náy sao? Dụ dỗ ta nhập kiếp. Nàng ăn thịt, hắn ánh mắt sâu kín nhìn nàng, ăn ăn. Nàng liền ánh mắt ba ba nhìn hắn nói. Không phải không chê sao? Người như thế nào không ăn? Quả nhiên vẫn là ghét bỏ sao? Người ăn trước, ta uống trước điểm nhi rượu, đối Nga. Còn có rượu, tới, mãn thượng, đêm nay không say không về, hảo. Không say không về, ngươi dẫn ta nhập kiếp, ngươi thành công, như vậy. Cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi, dựa vào cái gì chỉ có hắn một người yên lặng luân hãm. Một chén rượu mãn thượng, chim chóc cái miệng nhỏ chôn ở chén rượu. Chỉ chốc lát sau liền hút hết, rồi sau đó nhìn thiếu niên cũng uống một hơi cạn sạch nàng đột nhiên. Ánh mắt chợt lóe nói. Phong, ta muốn ăn trái cây. Người đi cho ta lấy được không, hảo, rồi sau đó đứng dậy đi ra cung điện, nhưng vẫn đứng ở chỗ. Mặt chỗ vẫn chưa rời đi, liền thấy chim chóc đột nhiên bay đến hắn chén rượu trước. Nghe nghe, hừ hừ, đại kẻ lừa đảo, chim chóc uống rượu ngươi lại uống nước. Là tưởng chuốc say ta sao? Quá xấu rồi, quả thực quá xấu rồi. Thiếu niên, ngoặc kép, lấy hảo trái cây, hắn lại đã trở lại, phát hiện chén rượu đã lại mãn thượng Phong. Người đã đến rồi, tới, chúng ta tiếp tục cụng ly, rồi sau đó lúc này đây. Hắn uống đến chính là rượu, ánh mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Này chỉ chim chóc, rốt cuộc muốn làm gì? Mà giờ phút này. Chim chóc trong lòng đặc biệt kinh hoàng, hắn phát hiện. Khẳng định phát hiện, phát hiện nàng muốn trộm hắn hóa hình quả, ô ô, đều phải chuốc say nàng. Bộ nàng lời nói, quả thực quá xấu rồi, Nima muốn say cùng nhau say, kết quả. Cũng chưa say, bởi vì đều có mục đích, cho nên đều tỉnh uống, cơ hồ uống một nửa đào rớt hơn phân nửa, hảo tâm đau đào hoa nhưỡng như thế. Nào phá, nhưng tuyệt đối không thể say a. Vỏ chăn ra lời nói tới, đã có thể xong rồi, nàng cố ý làm bộ uống say bộ dáng. Biến ảo thành nhân hình, đương nhiên. Nàng cũng không biết nàng uống say lúc sau sẽ tự động biến thành hình người, chỉ là đơn thuần biến thành hình người, muốn làm chuyện xấu nhi mà thôi, đi qua đi một bàn tay vén lên hắn cằm nói. Phong, người lớn lên hảo mỹ, dụ dỗ, muốn bắt đầu rồi sao? Nhìn nàng mắt say lờ đờ mông lung tuyệt mỹ khuôn mặt. Thiếu niên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, yết hầu chỗ. Không tự giác lan lộn một chút, phải biết rằng tuổi dậy thì thiếu niên là thực dễ dàng xúc động, nhưng hắn lại cực lực đều nhịn xuống, nhưng thật ra muốn nhìn. Này chỉ chim chóc như thế nào dụ dỗ người, còn cọ uống say, muốn hay không bắt đầu lời nói khách sáo. Chim chóc thích sao? Thích, ta thích nhất ngươi, vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? Có thể nói cho ta sao? Đương nhiên không thể, nằm thảo. Quả nhiên là muốn sấn ta say. Bộ ta lời nói, kiên quyết không thể nói. Đem tưởng tốt dùng từ nói ra nói. Ta nhiệm vụ chính là câu dẫn ngươi a tương đương. Sau đó làm ngươi làm bạn lữ của ta. Phong, ngươi có thích hay không ta? Quả nhiên chính là câu dẫn. Thiếu niên ánh mắt không khỏi một ngưng, muốn phá hư ta đào hoa kiếp. Dụ dỗ xong sau đó rời đi. Liền như vậy treo ta. Yêu tộc người, quả nhiên là giàu hoạt nhất chủng loại. Hắn nói, thích, thích là được rồi, vừa lúc ta sử dụng hạ mỹ nhân kế, tốc chiến tốc thắng, vì cái gì là được rồi? Bởi vì ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta à? Chúng ta cái này kêu ở đối thời gian, gặp được đối người, Phong, ta thật sự thực thích ngươi đâu. Gần gũi nhìn chằm chằm thiếu niên mặt. Nàng ánh mắt dần dần trở nên si mê lên, cái gọi là rượu không say người người tự say, mỹ nam. Khụ khụ, muốn nhịn không được đâu. Vì thế ngay sau đó, nàng môi liền dừng ở hắn trên môi, nhưng lại chỉ có một giây thời gian đều không đến. Nàng liền khôi phục nguyên hình, vì thế trước mắt hình ảnh biến thành. Một con màu xanh lá chim chóc bay múa ở giữa không trung. Điểu miệng đối diện thiếu niên non nớt môi, chim chóc sắc mặt lập tức liền vặn vẹo, nhân thú a. Này khẩu vị trọng đến, nàng nhanh chóng rút lui, thiếu niên ánh mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Theo đạo lý, nàng uống say là sẽ không thay đổi hồi nguyên hình, chỉ có ngủ lúc sau mới có thể, phía trước hai lần. Đều là như vậy, nàng căn bản là không có say, hoặc là nàng cho rằng hắn uống say. Mới dám nói thật, hoặc là những lời này đó căn bản là không phải lời nói thật. Như vậy có hay không khả năng, nàng cũng không phải tới phá hư chính mình đào hoa kiếp. Mà là, vào nhầm nơi đây, nàng vẫn là cái hảo chim chóc. Thiếu niên trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt mê mang, lại thấy. Chim chóc dùng một con cánh bụng mặt bay đi, nhân tú gì đó quả thực quá trọng khẩu vị, ngượng ngùng a. Thiếu niên, ngoặc kép, thiếu niên đứng ở tại chỗ ánh mắt sâu thẳm trầm tư trong chốc lát. Đi ra cung điện, thiên điện, là một con say rượu sau hô hô ngủ nhiều chim chóc kia tư thế ngủ. Nhưng thật ra rất quy củ, hắn ma xui quỷ khiến bỏ lên trên giường. Ngủ ở nàng cách vách vị trí thượng sáng sớm hôm sau. Chim chóc tỉnh lại, hết chương.